Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, đệ 1413 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 21, sao sao sao, tỉ tỉ, ngoài cửa lại truyền đến tiểu thiên tiếng kêu, tuyết hồ không thấy, cái gì, nghe được lời này. Dương Tử Mi một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng thân mình liền phải mở cửa, bị Long Trục Thiên một phen giữ chặt, mặc tốt quần áo, Dương Tử Mi đỏ mặt, lấy trước nay đều không có quá tốc độ, nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, mở cửa, nôn nóng hỏi, tuyết hồ khi nào không thấy, tiểu thiên ngẩng đầu. Nhìn nàng vẻ mặt còn không có rút đi xuân ý đỏ bừng, trợn trắng mắt, không có lạp, ta là lừa gạt ngươi. Cái gì? Dương Tử Mi kêu lên chói tai lên, một phen tiểu thiên nhắc lên, thật là gạt ta, là lạp, lừa ngươi mở cửa. Tiểu thiên giảo hoạt mà chớp chớp mắt, Dương Tử Mi thật muốn ở hắn kia vẻ mặt lén lút khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng tấu một đốn. Tuyết hồ còn ở, ân, tiểu tiên thè lưỡi, còn ở, đều nói là lừa gạt ngươi lạp ni ma cư nhiên dám ở lúc này gạt ta. Tức chết ta, không để ý tới ngươi. Dương Tử Mi đem hắn đặt ở trên mặt đất, thật là vô cùng bực bội nha. Ngày thường lừa lừa đảo cũng thế, hôm nay tại như vậy mấu chốt thời khắc, cư nhiên cũng lừa, thật sự là quá làm người bực bội khó chịu. Cút ngay, nàng trắng tiểu thiên liếc mắt một cái, mấy ngày không nghĩ gặp ngươi, tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tiểu thiên chu cái miệng nhỏ, ta đây là vì ngươi hảo, cút xéo, nơi nào tốt với ta. Tiểu thiên trên dưới đánh giá một chút nàng, che miệng nói, tỷ, nếu không phải ta tới gõ cửa, ngươi hiện tại không phải muốn phá công sao? Ngươi nhưng đừng quên, sư phụ ngươi dặn dò ngươi 18 tuổi phía trước đều là không thể phá công. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Dương Tử Mi vừa nghe, lập tức náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Ngươi này chết ra hỏa, ngươi làm sao mà biết được? Sadako nói cho ta. Tiểu thiên cười xấu xa chớp chớp mắt, nàng nói ngươi mau xong đời, làm ta lại đây ngăn cản ngươi. Dương Tử Mi giật mình, Sadako làm sao mà biết được? Nàng không phải cùng ngươi ở nào đó cảm xúc là tương thông sao? Vừa rồi nàng đột nhiên cảm giác tai đỏ mặt đỏ, hô hấp dồn dập, cảm thấy hẳn là ngươi mãnh liệt cảm xúc cảm nhiễm đến nàng, cũng liền hoài nghi ngươi muốn phá công, vội vàng làm ta lại đây gõ cửa gõ tỉnh các ngươi. Tiểu thiên nói, Dương Tử Mi cả người lại kinh lại thẹn, ngạc nhiên mà há to miệng, trời ơi, này thật sự là thật là đáng sợ. Sadako cư nhiên có thể cảm giác được nàng cái này xuân tình nhộn nhạo cảm xúc, về sau còn như thế nào sống. Bởi vì lấy máu khê ước quan hệ, nàng cũng biết chính mình một khi xuất hiện kịch liệt cảm xúc, Sadako cũng là sẽ đã chịu cảm nhiễm mà đi, thật giống như chính mình ngày đó phát hiện sư phụ bị chôn sâu ngầm, thương tâm quá độ tóc biến lam giống nhau. Sadako cũng đi theo phát sinh biến hóa, nhưng là ngày thường bình thường cảm xúc, nàng thật sự không biết Sadako hay không có thể cảm giác, bởi vì nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lần này chính mình cùng Long Trục Thiên can xài liệt hỏa cảm xúc cũng thật là quá mức kịch liệt, không nghĩ tới nàng cũng giống nhau đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật sự là hụt hẫng. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể xúc động ha, đừng vì nhất thời khoái cảm mà làm cho cả đời thống khổ. Tiểu thiên một bộ đại nhân khẩu khí dạy dỗ, khắc chế, nhất định phải khắc chế, chỉ cần nhẫn nhẫn, lại quá 2 năm liền đến 18 tuổi, nhẫn ngươi cái con khỉ. Dương Tử Mi bị tiểu thiên như vậy, tiểu quỷ đâu nói như vậy, ngượng cực kỳ, cũng liền đem hắn đẩy, sau đó phịch một tiếng đóng cửa, đem hắn đón đỡ bên ngoài. Tỷ tỷ, Trục Thiên đại ca, các ngươi muốn nhận ha? Tiểu thiên cư nhiên ở ngoài cửa lớn tiếng kêu to. Dương Tử Mi ngượng đến thật muốn một đầu chui vào hầm ngầm bên trong. Sao sao sao sao, hết chương.